Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gái trẻ đưa ra một quyết định đau lòng. Đêm hôm ấy, bà Vùng đang nằm ngủ cạnh chồng thì bỗng choàng mình tỉnh dậy. Bà nghiêng đầu lắng tai nghe. Lẫn trong tiếng gió có một âm thanh khô khan vang lên trong đêm tối. Tiếng kêu kẽo kẹt như có người đang ngủ mớ nghiến răng xoáy vào tay của bà. Bà Vùng quay đầu sang nhìn thì thấy chồng vẫn còn đang yên giấc. Hai tay đặt ở trước ngực ngay ngắn như một cái xác sắp liệm vào quan tài. Tiếng động ấy không phát ra từ phía của ông Phụng mà vẫn kẽo kẹt vang lên trong đêm tối. Âm thanh ấy ban đầu còn nhỏ, nó khựng lại một chút rồi lớn dần và rõ dần. Từng tiếng rùng rợn cứ rõ một một như thể ngay sát bên tai. Bà bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, bởi bà cũng vừa nhận ra đó là tiếng dây thừng cọ sắt vào nhau, như thể có ai đó đang treo một vật nặng, rồi dùng sức kéo lên. Âm thanh phát ra đều đặn rồi từ từ tắt hẳn. Bà thoáng giật mình sợ hãi. Phòng ngủ của ông bà ở tầng 2, bên cạnh là phòng của con bé Trúc. Từ ngày ra mặt ngăn cản con gái yêu cậu giáo đường, thì ông Phùng đã ép con gái phải chuyển lên đây. Còn phòng ở dưới tầng thì để dành cho chị Mai. Giữa đêm hôm khuya khoắt lại có tiếng thừng kêu kẽo kẹt. Phải chăng là nhà bà có trộm? Ý nghĩ ấy khiến cho bà chợt lạnh buốt cả sống lưng, làm cho bà phải đưa tay chuẩn bị lay chồng tỉnh dậy. Nhưng lẫn trong màn đêm tĩnh mịch và chuỗi tiếng động dị thường, bà Phùng vừa nghe thấy một tiếng rên rất khẽ, gần như là chìm vào tiếng gió thổi vi vút từ ngoài cửa sổ. Tiếng kêu nho nhỏ nhưng rõ một một xoáy vào tai, làm cho bà Phùng trợn mắt kinh hãi đứng tim tại chỗ. Đó là tiếng rên rỉ của một người con gái. Như thể kẻ đó đã kiệt sức, không thể vùng vẫy được nữa, tuyệt vọng chết trong đêm tối. Cái ý nghĩ ấy ám ảnh bà, khiến cho bà không thể nào chợp mắt. Khẽ lay chồng dậy, bà hốt hoảng nói: "Ông ơi, ông dậy đi. Ông ơi dậy đi, tôi bảo ông cái này. Ghê quá ông ạ, hình hình như nhà mình có trộm đó." Ông Phùng đang say giấc, nghe vợ nói thì mắt nhắm mắt mở. Bàng hoàng ngồi dậy, đầu quay tứ phía, miệng há lớn như là kinh hãi. Nhưng ông lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cau mày rồi hỏi lại vợ: "Bà hay nhỉ, nhà mình sao có trộm dám vào?" "Nhưng mà tôi nghe thấy có tiếng động, tiếng dây thừng kêu mà. Hình như có người bám vào dây mà leo lên đấy ông ạ. Có cả tiếng kêu nho nhỏ nữa." Bà Phùng còn chưa nói dứt câu thì ông đã giật mình, hốt hoảng trợn mắt nhìn vợ, rồi vội vã bật cửa phòng lao sang buồng của con gái. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ngay khi cô Trúc đưa đầu vào sợi dây thòng lọng, bà Phùng đang nghe tiếng kéo kẹt phát ra. Cho đến khi ông Phùng đập cửa phòng xông vào thì cô Trúc đã mặt xám ngoét, lưỡi thè ra một cách đầy quái đản, cần cổ trắng ngần bị kéo giãn thêm một đoạn. Những khớp xương lạo xạo chứng tỏ cô đã bị chính sức nặng của mình giết chết. Và đôi mắt của Trúc trợn trừng nhìn xuống đầy ai oán. Ngỡ rằng con mình còn sống, luống cuống gỡ dây, hạ cái xác của con xuống đất rồi lấy tay ấn lên lồng ngực. Nhưng không kịp nữa, cô Trúc thật ra đã chết từ lâu. Cái chết của cô được tiên lượng trước ngay sau ngày cậu giáo đường tự tử. Trước những ngăn cấm rèm pha của bố và chị gái, Trúc đã tuyệt vọng, không còn biết trông cậy vào ai. Cuối cùng thì quyết định tìm đến cái chết. Sau cái chết của con gái út, gia đình của ông Phùng trở về với nỗi quạnh hiu dày đặc. Nhưng bên cạnh đó, cả những gia nhân trong nhà và bà Phùng, nói chung tất cả đều thỉnh thoảng có cảm giác như cô Trúc hiện về. Không ai nom thấy nhưng mà linh tính thì rõ. Kẻ ăn người ở đều xì xào bàn tán với nhau. Họ nói rằng cô Trúc chết oan cho nên hồn không thể siêu thoát, cứ mãi vương vất ở trần gian để tìm dịp báo hận. Câu chuyện ấy dần dà cũng lan ra cả xóm giềng xung quanh. Họ kể lại rằng một người đánh rậm chuyên đi vượt cá ở con mương trước nhà của ông Phùng, đêm nọ đã trông thấy một bóng người trắng toát, thơ thẩn lúc ẩn lúc hiện ngay trên ban công của căn phòng cô Trúc ngày trước. Kinh hãi nhất là bóng người ấy cứ liên tục nhìn dõi ra phía đường, như thể đang trông ngóng một ai đó. Nhưng khi anh đánh rậm tiến lại gần thì bóng dáng mảnh mai ấy biến mất, tan đi như một làn khói. Ông Phùng biết chuyện thì cay cú lắm. Ông ra nghiêm lệnh tất cả lũ gia nhân ở trong nhà không ai được nói lung tung. Mặc dù chính ông nhiều lần cũng có cảm giác là cô Trúc hiện hồn về. Nhưng cái mặc cảm giết con âm ỉ ở trong lòng khiến ông không tài nào có thể thừa nhận. Ông biết là Trúc vẫn cứ hiện về, nhất là trong những đêm trăng nhạt, ánh sáng mờ ảo pha lẫn hơi sương. Ông vẫn thấy qua khe cửa buồng của Trúc có một bóng đen âm thầm đi tới đi lui. Ông đoán đó là con gái hiện hồn về, nhưng mà tuyệt nhiên không nói cho ai biết. Một đêm nọ bà Phùng có việc phải về bên ngoài, chỉ có một mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net